Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, chiến. Mục Thanh Hồng, ngươi hôm nay là đến khỉ làm xiếc sao? Bạch Vũ chiết phiết đạm đài thực nguyệt liếc mắt, sau đó nhìn trước mắt một mặt cao ngạo Mục Thanh Hồng. Cười nhạo nói, đối với đạm đài thực nguyệt mặt hàng này, hắn hoàn toàn không có hắn đem xem như đối thủ, chỉ là thường xuyên nhảy ra đánh trống gieo hò, xác thực cũng rất phiền. Đạm đài thực nguyệt nghe xong, lập tức hơi đỏ mặt, đang muốn phát tác, bất quá lại bị Mục Thanh Hồng ánh mắt cho ngăn lại. Kỳ thật hắn cũng không quá ưa thích dạng này người, bất quá tại Thông Thiên Tháp, có người có thể sai xử còn được. Đừng nói nhảm, 100 điểm cống hiến, đánh với ta một trận, dám sao? Mục Thanh Hồng nhìn xem Bạch Vũ Chiết, lạnh lùng nói, hiện tại mọi người đều biết điểm cống hiến là cỡ nào khó được. Một thiên tài ban học viên, dưới tình huống bình thường, một tháng đều tích lũy không hạ 100 điểm cống hiến. Rất tốt, kia thắng đến điểm cống hiến toàn tiêu hết, đang giàu tài nguyên không đủ đâu, đã có người tới cho ta đưa. Bạch Vũ Chiết mỉm cười, cũng là không sợ hãi chút nào. Khuya ngày hôm trước bọn hắn liền hẹn xong, tuyển vào hôm nay chiến đấu. Mặc dù Bạch Vũ Chiết không biết đối phương sức chiến đấu cụ thể mạnh bao nhiêu, tu vi tựa như là quang phách cảnh hậu kỳ, mà lại tu luyện qua thánh cấp công pháp, nhưng là Bạch Vũ Chiết xưa nay không e ngại khiêu chiến, cho dù là bại cũng không có gì, tối thiểu nhất có thể hiểu rõ thực lực của đối phương. Mà lại, chờ hắn Long Phá Cửu Thiên Quyết sau khi đột phá, cũng có thể tìm trở về, thua 100 điểm cống hiến, về sau có thể càng nhiều muốn trở về. Cho nên, hắn hôm nay liền muốn thử một lần, được xưng là lần này người mạnh nhất một trong người, đến cùng là cái gì cấp độ? Ha ha, hy vọng ngươi chờ chút vẫn là tự tin như vậy. Đi thôi, đi ra bên ngoài. Đối với Bạch Vũ Chiết thái độ, Mục Thanh Hồng cũng là rất khó chịu. Bất quá bây giờ nhiều lời vô ích, đợi lát nữa so tài xem hư thực liền. Hai người dẫn đầu đi ra phòng học, đi ra phía ngoài trong sân. Trận này phạm vi không nhỏ, đường kính có chừng 500 mét. Trên mặt đất dùng thanh đồng nham lát thành, cảm giác hơi có chút thô ráp, cổ phác nhưng lại vô cùng cứng rắn. Thiên tài trong ban những người khác cũng nhanh chóng đi theo ra ngoài. Có náo nhiệt có thể nhìn, người bình thường cũng sẽ không bỏ lỡ. Quan sát những thiên tài khác chiến đấu, có đôi khi đối với tự thân tu luyện là rất có ích lợi. Lại nói hôm nay xuất thủ người chính là Mục Thanh Hồng. Liền ngay cả Độc Cô Ngạo Tuyết đều không có rời đi. Trên mặt vẫn là một bộ băng lãnh thần sắc. Sau cùng thời điểm mới đi ra, đứng tại trong hành lang quan sát. Bất quá, nàng mặc dù xinh đẹp vô song, nhưng là bên người nhưng không có những người khác đứng. Bởi vì thực tế quá lạnh, một bộ người sống chớ tiến cảm giác. Đạm đài thực nguyệt sắc mặt một mảnh xanh xám đứng tại bên cạnh. Vừa rồi Bạch Vũ Chiết rất giận người, vừa nghĩ tới chính mình tất cả tài sản tất cả đều đổi thành điểm cống hiến, bại bởi Bạch Vũ Chiết, liền cảm giác một trận khí muộn, có loại muốn thổ huyết xúc động. Bạch Vũ Chiết cùng Mục Thanh Hồng hai người đã đứng tại vị trí trung tâm, cách xa nhau chừng 50 mét, loại này khoảng cách đối với bọn hắn đến nói, chỉ là một cái giảm sóc cùng chuẩn bị quá trình. Bắt đầu đi, Mục Thanh Hồng lạnh lùng nói một tiếng, tay phải hất lên, một thanh trường kiếm màu xanh đã xuất hiện trong tay hắn. Thanh trường kiếm này chính là hạ phẩm thánh binh, tên là Thanh Vân Kiếm, không chỉ có vô cùng sắc bén, mà lại có thể để cho tự thân nguyên lực trên phạm vi lớn tăng cường. Hạ phẩm thánh binh đã coi như là rất không tệ binh khí. Năm nhất thiên tài trong ban, đoán chừng không có mấy người có thể cầm ra được. Bạch Vũ Chiết cái gì cũng không nói, trực tiếp chân phải dẫm một cái mặt đất, cả người giống như đạn pháo liền xông ra ngoài, chừng 50 mét khoảng cách chỉ là thoáng một cái đã qua. Tay phải đấm ra một quyền, mang theo kịch liệt tiếng oanh minh, khí thế vô cùng hung mãnh. Mục Thanh Hồng hừ lạnh một tiếng, đối mặt cái này hung mãnh một quyền, không lùi mà tiến tới, chân phải bước ra một bước dài, thân thể có chút một bên, tránh đi một quyền này, trong tay Thanh Vân kiếm đâm thẳng mà ra, giống như xẹt qua một đạo tia chớp màu xanh. Bá, ánh kiếm màu xanh tăng vọt, xa xa liền có thể cảm giác ra, một kiếm này khủng bố cùng sắc bén. Mục Thanh Hồng quả nhiên cường đại, một kiếm này nhìn Bạch Vũ Triết làm sao ngăn cản. Hừ, đối mặt Mục Thanh Hồng bực này tuyệt thế thiên tài, hắn thế mà ngay cả binh khí đều không ra, cũng quá tự đại, chính mình muốn chết mà thôi. Ha ha, nhìn ngươi nói, giống như hắn xuất ra binh khí liền có thể cùng Mục Thanh Hồng địch nổi giống như. Bên cạnh vây xem thiên tài ban các thành viên lúc này đều đang sôi nổi nghị luận. Căn bản không có người nhìn kỹ Bạch Vũ Triết, làm Mục Thanh Hồng vừa ra tay thời điểm, bọn hắn liền cảm giác Bạch Vũ Triết muốn bại. Thực tế là Mục Thanh Hồng một kiếm này xác thực rất mạnh. Chẳng những vô cùng sắc bén, mà lại tốc độ cực nhanh, góc độ xảo trá, Bạch Vũ Triết muốn trốn tránh cơ bản đã không có khả năng. Nhưng là không có binh khí hắn, như thế nào ngăn cản như thế Âu Khả ZZ.AZ có thể kinh khủng một kiếm. Lúc này không chỉ là thiên mới ban người đang nhìn, ngay cả phổ thông ban người cũng đã đến. Bọn hắn phòng học vốn là không xa, tan học phía sau đi qua nơi này tự nhiên là nhìn thấy. 18 huyết vệ lúc này đứng ở xung quanh quan sát, trên mặt cũng có chút lo lắng, bất quá bọn hắn cũng không có xuất thủ. Đây là Bạch Vũ Triết trước đó liền đã phân phó, một khi bọn hắn xuất thủ, thắng là khẳng định, nhưng là tiền đặt cược khẳng định không có. Thậm chí loại này có đổ ước chiến đấu, thông thiên tháp là có quy tắc ngầm, không cho phép người khác nhúng tay, không phải trực tiếp toán thua, hơn nữa còn có cái khác trừng phạt. Đối mặt một kiếm này, Bạch Vũ Triết cũng không có bối rối, hắn cũng đồng dạng làm ra để người ngoài dự đoán động tác. Thế mà ngay cả một điểm né tránh ý tứ đều không có. Thậm chí càng là hướng phía trước một bước nhỏ, mắt thấy kia trường kiếm màu xanh liền muốn đâm vào lồng ngực của hắn. Chỉ gặp hắn tay trái nâng lên, đột nhiên thuận ngực một trường từ khía cạnh đánh ra. Hắn động tác này lập tức để người cười nhạo không thôi. Cường đại võ giả tại phát động tuyệt chiêu thời điểm, cũng không chỉ là trên kiếm phong sắc bén, cho dù là trên thân kiếm, cũng giống vậy lăng lệ vô cùng, há có thể dùng tay tới quay kích. Nhưng là sau một khắc, tất cả mọi người đều có điểm nói không ra lời, bởi vì Bạch Vũ Triết một trường xếp tại Thanh Vân kiếm khía cạnh, truyền đến một tiếng vang vọng phía sau, lập tức hắn đem cho chấn lệch, cuối cùng là sát Bạch Vũ Triết cánh tay trái xẹt qua đi. Mà nhìn xem Bạch Vũ Triết bàn tay, cơ bản nhìn không ra có gì không ổn địa phương, chỉ bất quá hắn trên cánh tay trái bị mở ra một đạo vết máu mà thôi. Bất quá vết thương cũng không sâu, đối với sức chiến đấu ảnh hưởng cơ bản tương đương không có. Đừng nói những người khác kinh ngạc, liền ngay cả chính Mục Thanh Hồng giật nảy cả mình. Thật mạnh thân thể, Mục Thanh Hồng trong lòng tán thưởng một tiếng, bất quá cũng không có ảnh hưởng hắn tự thân. Nháy mắt thu hồi trường kiếm, thân hình về sau vừa lui, trường kiếm phong bế trước người đứng không, một cái lượn vòng, lần nữa một đạo kiếm khí chém ngang mà ra. Khoảng cách của song phương hơi có chút gần, loại này khoảng cách càng thêm thích hợp tay không chiến đấu, bất lợi cho trường kiếm của hắn phát huy, cho nên Mục Thanh Hồng lập tức liền nghĩ biện pháp trước hơi kéo ra một chút khoảng cách. Nhưng là, Bạch Vũ Triết hiển nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ khoảng cách ưu thế. Ôi, chỉ gặp hắn hét to một tiếng, chân phải lần nữa giẫm một cái, nhanh chóng vọt tới trước, đồng thời một quyền đối kiếm khí màu xanh kia oanh kích ra ngoài. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN